Tu La Vũ Thần, chương 2430, ta đi cứu nàng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ phu, đừng như vậy, hắn nhưng là ân nhân cứu mạng của ta, nếu không phải hắn tơ chỉ sợ cũng không về được. Thấy thế, Chiến Linh Đồng ngăn ở Sở Phong trước người, hết sức khuyên can, rất sợ hai người động thủ. Linh Đồng, ngươi vừa mới nói cái gì, ngươi nói bị yêu tộc chi nhân bắt. Nghe được lời này, Chiến Linh Đồng anh dễ ánh mắt, lập tức có chỗ biến hóa, nguyên bản vẻ phẫn nộ trong nháy mắt giảm bớt, thay vào đó lại là lo lắng. Đúng vậy a, ta chưa từng nghĩ, viễn cổ yêu tộc tuần tra chặt chẽ như vậy, bất hạnh bị bọn hắn bắt được bên trong quặng mỏ, làm nô lệ. May mắn vị này ân nhân đã cứu ta, nếu không, ta sợ là muốn tê sống mệt chết tại bên trong quặng mỏ. Chiến Linh Đồng nói ra, chuyện được đăng tại truyệncv.com, ngươi, ai? Linh Đồng a, không phải tỷ phu nói ngươi, ngươi tốt xấu là tộc trưởng đại nhân con ruột, ngươi liền không thể thêm chút tâm sao? Ngươi nói một chút, ngươi vì một thường dân bách tính đi ra ngoài, nếu là thật ra không hay xảy ra nhưng làm sao bây giờ? Tỷ tỷ ngươi vì cứu ngươi, không để ý tộc trưởng đại nhân, cùng chư vị trưởng lão phản đối, một mình xuất lĩnh nhân mã đi tìm ngươi. Ngươi đã trở về, có lẽ không có việc gì, có thể là tỷ tỷ của ngươi đã trở về, thế nhưng là phải bị phạt. Nói, Chiến Linh Đồng tỷ phu ai thán liên tục. Giờ khắc này, Sở Phong cùng Chiến Linh Đồng đều biết vì sao tỷ phu của hắn như thế tức giận, làm nửa ngày là quan tâm lão bà của mình. Cái này kỳ thật, cũng là tình có thể hiểu. Tỷ phu, ta biết ngươi lo lắng tỷ tỷ, ta cũng lo lắng tỷ tỷ, bất quá tỷ tỷ thực lực ngươi rõ ràng, nàng thế nhưng là ta viễn cổ chiến tộc đệ nhất thiên tài, có được cửu phẩm bán tổ tu vi, nàng nhất định sẽ không có chuyện gì. Chiến Linh Đồng nói ra, đối với tỷ tỷ ngươi thực lực ta là yên tâm. Đề cập Chiến Linh Đồng tỷ tỷ tu vi, tỷ phu của hắn vậy mà lộ ra một tia đắc ý, tỷ phu ta thiên tân vạn khổ, mới đem Diệt Nhi mang về, lần này vô luận như thế nào, ta đều muốn đem bọn hắn mang về trong tộc, nếu không. Ta tình nguyện không trở lại trong tộc cũng phải cùng Diệt Nhi đợi cùng một chỗ. Chiến Linh Đồng cũng là thông minh, gặp hắn tỷ phu tâm tình tốt chuyển, vội vàng mở miệng. Thôi, ngươi tiểu tử này, ta lấy ngươi cũng là không có cách nào, bất quá ta chỉ có thể thả các ngươi đi vào, phải chăng để hắn lưu ở bên trong tộc còn muốn tộc trưởng đại nhân định đoạt. Hắn tỷ phu nói ra, đã như vậy, vậy mọi người liền đều đi ra đi. Sở Phong trong lúc nói chuyện, phất ống tay áo một cái, sau lưng không gian liền một trận nhúc nhích. Trong nháy mắt mấy vạn người xuất hiện ở Sở Phong sau lưng. Chuyện được đăng tại truyencvcom, đây là tình huống gì? Thấy vậy một màn, Chiến Linh Đồng tỷ phu cùng viễn cổ chiến tộc những hộ vệ khác đều là sắc mặt đại biến, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tỷ phu, bọn hắn cũng đều là người đáng thương, như bỏ mặc không quan tâm, chính là bị viễn cổ yêu tộc nô dịch, chúng ta đem bọn hắn cùng nhau thu lưu đi. Chiến Linh Đồng nói ra, không được, đây tuyệt đối không được. Chiến Linh Đồng tỷ phu, rất là kiên quyết nói ra. Vì sao không được, bọn hắn vốn là sinh hoạt tại viễn cổ chiến tộc bên trong lãnh thổ, cũng chính là viễn cổ chiến tộc con dân. Còn dân có chẳng lẽ các ngươi lại để cho khoanh tay đứng nhìn? Sở Phong nhìn không được, không khỏi mở miệng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi biết cái gì, nơi này, thế nhưng là ta viễn cổ chiến tộc ở thổ địa, đây là một mảnh thánh thổ, người bình thường không được đi vào. Chiến Linh Đồng tỷ phu cùng là kiên quyết nói ra. Thánh thổ liền bồi dưỡng được các ngươi dạng này một đám không tim không phổi, lại tự cho là thanh cao đồ vật. Ta mặc dù đối với viễn cổ chiến tộc cũng không hiểu rõ, nhưng ta biết các ngươi những thứ này hậu bối, thực sự là mất hết viễn cổ chiến tộc người. Sở Phong nghĩa chính ngôn từ nói châm chọc. Ngươi nói cái gì? Ngươi có gan cho ta lặp lại lần nữa? Chiến Linh Đồng tỷ phu mặt lộ vẻ giận dữ. Cùng lúc đó, phía sau hắn bọn hộ vệ, vậy mà cũng nhao nhao lộ ra ngay binh khí, hiển nhiên Sở Phong lời nói này cũng là chọc giận bọn hắn. Hừ... Sở Phong hừ nhẹ một tiếng, những người này ở trong mắt Sở Phong, chính là một đám phế vật. Mà hắn thấy, loại phế vật này thường thường hiếp yếu sợ mạnh, tại loại này mặt người trước nhất định không thể nhận túng, nhất định phải giáo huấn bọn hắn, chỉ có giáo huấn bọn hắn mới có thể kính ngươi, sợ ngươi. Thế là, Sở Phong cùng viễn cổ chiến tộc đám người, có thể nói là dương cung bạt kiếm, cái này coi như lo lắng Chiến Linh Đồng. Đại nhân, không xong. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên có trận trận la lên, từ phương xa truyền đến, rất nhanh một bóng người, cũng là nổi lên. Đó là viễn cổ chiến tộc chi nhân, đồng thời tu vi không tệ, chính là một vị lục phẩm bán tổ, mà giờ khắc này chính hắn lại là vô cùng suy yếu. Không chỉ có thân phụ nhiều chỗ vết đau, huyết nhục bốc lên, nhìn thấy mà giật mình, đồng thời khí tức cũng là dị thường hèn mọn. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Linh đâu? Tiểu Linh đâu? Nhìn thấy vị này, Chiến Linh Đồng tỷ phu cùng mọi người nhất thời mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, nhao nhao nghênh đón tiếp lấy. Đại nhân, chúng ta gặp viễn cổ yêu tộc Yêu Liễu Thiên, Linh đại nhân nàng, đã bị Yêu Liễu Thiên bắt được. May mắn Linh công chúa sử dụng chí bảo yểm hộ, nếu không, ngay cả ta đều không thể còn sống trốn về đến. Lời đến nơi đây, vị này lục phẩm bán tổ, đã là lã chã rơi lệ. Cái gì, Tiểu Linh hắn lại bị Yêu Liễu Thiên bắt được. Mà nghe được lời này, Chiến Linh Đồng tỷ phu lập tức mặt xám như cho. Tỷ tỷ nàng lại bị bắt. Chiến Linh Đồng biểu lộ cũng không so hắn tỷ phu tốt hơn bao nhiêu. Giờ khắc này, không cần người khác nói, Sở Phong cũng là hiểu. Cái kia cái gọi là Tiểu Linh, hẳn là Chiến Linh Đồng tỷ tỷ, chỉ bất quá nhưng bất hạnh đang tìm kiếm Chiến Linh Đồng trên đường, bị viễn cổ yêu tộc người cho bắt được. Đại nhân, vậy phải làm sao bây giờ a? Cái kia Yêu Liễu Thiên thế nhưng là một vị nhất phẩm võ tổ, việc ác bất tận, đồng thời tham hảo nhân tộc ta nữ sắc. Linh đại nhân nàng ấy đẹp như vậy, bị Yêu Liễu Thiên cho bắt được, chẳng phải là muốn. Có người rất là sợ hãi nói ra. Im miệng, không cho phép ngươi nói loại lời này. Chiến Linh Đồng tỷ phu tức giận nói ra. Tỷ phu, cái kia Yêu Liễu Thiên danh tiếng xác thực cực kém, việc này không thể trì hoãn, chúng ta nhanh cứu tỷ tỷ đi. Chiến Linh Đồng nói ra. Cái kia Yêu Liễu Thiên là nhất phẩm võ tổ, chúng ta những người này coi như đều đi, cũng là chịu chết. Chiến Linh Đồng tỷ phu nói ra. Cái kia chẳng lẽ lại, muốn đẩy tỷ tỷ của ta sinh tử tại không để ý sao? Nàng thế nhưng là thê tử của ngươi a, Chiến Linh Đồng nói ra. Ngươi cho rằng ta không lo lắng tỷ tỷ ngươi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta so với các ngươi bất luận kẻ nào đều muốn lo lắng, nhưng loại thời điểm này cũng không thể làm hy sinh vô vị. Ta đây liền trong tộc đem việc này chuyển cáo tộc trưởng đại nhân. Chiến Linh Đồng tỷ phu nói ra. Thế nhưng là cái này tới kịp sao? Chiến Linh Đồng nói ra, không kịp cũng không có cách, đây là biện pháp duy nhất. Lời này nói xong, Chiến Linh Đồng tỷ phu lại đối vị kia trốn về người hỏi. Người cũng đã biết Tiểu Linh cùng cái kia Yêu Liễu Thiên, hiện tại nơi nào? Ta biết, vị kia gật đầu nói. Đi, theo ta đi gặp tộc trưởng đại nhân. Chiến Linh Đồng tỷ phu bắt lấy người kia, liền muốn hướng viễn cổ chiến tộc chỗ sâu phương hướng bước đi. Đợi một chút, nhưng mà, đúng lúc này, Sở Phong lại là bỗng nhiên mở miệng. Ngươi muốn làm gì? Chiến Linh Đồng tỷ phu chính là tâm hỏa bực bội thời khắc, gặp loại thời điểm này Sở Phong còn dám quấy rối, lập tức sát ý tràn ngập. Nhưng mà Sở Phong cũng không để ý đến hắn, mà là đối với vị kia trốn về người hỏi. Cái kia Yêu Liễu Thiên vị trí, nhưng còn có viễn cổ yêu tộc những cao thủ khác. Không, võ tổ cấp cao thủ, là hắn một cái, hắn hẳn là đi ra tìm nữ nhân. Người kia nói, mang ta tới. Sở Phong nói ra, người nói cái gì? Giờ khắc này, tất cả mọi người ở đây, đều là thần sắc đại biến. Ta nói, mang ta tới, ta đi đem nàng cứu trở về. Sở Phong nói ra, cách chương.